Chương 414, hành động, hành động. 12-80, 48, 19 số lựa NG4, 314 6 hơi thở dài một hơi. Giang Thiên thu thập tâm tình một chút, trước mang theo sần vào đi nghỉ ngơi đi, ta trước đi xem. Vô vô ủ rụt đầu, Giang Thiên tự định giá nói rằng. Sần, tên rất hay. Ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Giang Vũ chát liêu chát con mắt, một bà kéo qua sần, mang theo sần hướng phòng nhỏ đi tới. Ngươi trước ở chỗ này ngây ngô, ta đi một chút sẽ. Nhìn vẫn chưa có hoàn toàn yên tâm xuống sần, Giang Thiên an ủi nói rằng, lúc này mới hóa giải sần nội tâm khẩn trương và bất an, đến một cái hoàn cảnh mới, lập tức đã không có người quen biết, nội tâm của người đều là sẽ bị hiện khẩn trương và bất an. Đem hết thể phiền não vứt ra ngoài, Giang Thiên thật nhanh hướng về phòng họp đi tới. Xa xù kẻ đến tìm Ichia, nhất định là có quan hệ quyết đấu sự tình, mặc dù nặng lớn, cũng là đối với Ichia cùng nạ gạ tổ mà nói, đối với Vu Hiểu tổ chức những nhân viên khác, cơ hồ là không có ảnh hưởng gì. Cho nên nói nạ gạ tổ ở cái này món trong chuyện có thể thương nghị nhân viên cũng chính là cô nạn một người, địa điểm trên cơ bản chính là nguyên lai phòng họp. Đến khi Giang Thiên đẩy cửa mà vào thời điểm, cô nạn cùng nạ gạ tổ đang vẻ mặt đau khổ, một bộ không quyết định chắc chắn được bộ dạng. Giang Thiên, ngươi đã trở về. Thấy có người quấy rối, cô nạn nguyên bản là băng lãnh sắc mặt trở nên càng thêm hàn lãnh, nhưng nhìn đến người tiến vào là Giang Thiên thời điểm, hoàn toàn biến thành điểm mỹ mỉm cười, làm cho Giang Thiên có một loại tắm rửa gió xuân cảm giác, thư sướng không gì sánh được. Ngươi đã đến rồi. Nạ gạ tổ giọng của liền có vẻ bình thường, thế nhưng bên trong đôi mắt cũng là hoan hỉ, nạ gạ tổ rất ít đem tình cảm của mình biểu hiện ra ngoài. Đi qua vũ hổ tự tại thuật, nạ gạ tổ có thể trưởng khống tiến nhập hạ cả sủ kỳ tất cả tình huống, thế nhưng lúc này đây Giang Thiên cũng không có đi qua rộng rãi vũ nhân thôn, mà là trực tiếp về tới cả xạ nổ phòng. Chỗ đã vô cùng tiếp cận hạ cả sủ kỳ căn cứ, cũng sẽ không lại nhân tạo mưa phạm vi, cho nên đối với Giang Thiên trở về, nạ gạ tổ cũng không có thể thu được tin tức. Ít chỉ có ở đây không miễn đi dối trá hàn huyền, Giang Thiên thẳng tiếp hỏi. Ân, hắn đã ly khai vụ nhân thôn, đi qua tuyệt chuyện thay trở về tình báo. Ít chỉ bây giờ đang ở chính mình tại vũ tri quốc bí mật thiết lập nhất cá dưới đất bên trong trụ sở. Cụ thể vị trí ta cũng đã nắm giữ. Nạ gạ tổ nhàn nhạt đáp lại nói. Dựa theo ít chỉ mình kế hoạch, lúc này đây hắn sẽ vì thành toàn đệ đệ của mình mà chết đi. Huống hồ bản thân hắn cũng không có bao lâu thời gian có thể sống. Nếu như không có đoán sai, A Phi đã cùng một lần này huynh đệ quyết đấu có hứng thú nồng hậu, sợ bằng vào chúng ta một lần này mục đích chỉ là như thế nào từ đó giành ích lợi thật lớn. Giang Thiên từ từ chia tích nói. Không sai, ngươi đúng hạn đã trở về, cái này nhiệm vụ vẫn là giao làm cho ngươi tốt nhất, ngươi có cái gì hảo dự định? Nạ gạ tố hỏi. Cái này phải xem ngươi có tính toán gì không rồi hả? Giang Thiên tự tin cười cười. Lúc này đây, A Phi nhất định là nhất định phải được, cho nên muốn thu được xạ sủ kẻ sát xuất hầu như liền không tồn tại, mà ta cũng không dùng nghĩ tới muốn chỉ nhiễm xạ sủ kẻ, ta thật đang muốn có được chính là ít chỉa thi thể mà thôi. Vì sao không thể thu được xạ sủ kẻ? Nạ gạ tổ chân mày hơi nhíu lại, ít chỉa tổn thất, cũng chỉ có xạ sủ kẻ có thể thay thế, dù sao đều là ủng có xạ gì gần người. Huống hồ vẫn là A Phi xem trọng người, cái này thì càng thêm có thể dùng nạ gạ tổ muốn thu được xạ sủ kẻ. Trước không nói chuyện xạ sủ kẻ cùng ta giữa cựu hận, gắt gao A Phi cùng xạ sủ kẻ nhất tộc thân phận, sẽ làm cho xạ sủ kẻ đối với A Phi có ấn tượng tốt, hơn nữa A Phi cổ suý thủ đoạn, bắt xạ sủ kẻ hoàn toàn không là vấn đề. Trọng yếu nhất là, xạ sủ kẻ so với Ichia, ở thủ đoạn cùng đầu não phương đi hệ N đều chênh lệch nhiều lắm. Ta không quá xem trọng hắn. Giang Thiên lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng xạ xù kẻ. Xạ xù kẻ là một cái không hiểu được che giấu mình dã tâm tự đại tên, hắn cũng không khả năng hoàn toàn thuần phục A Phi, thế nhưng bị A Phi dùng để làm thương xử là khẳng định sự tình. A Phi có thể lừa dối hắn, chúng ta cũng có thể, cho nên lợi dụng vài cái hắn là được rồi. Chứng kiến nạ gạ tổ hơi không cam lòng, Giang Thiên vừa cười vừa nói. Tự đại lại tự ti tên. Lừa dối đứng lên có thể là vô cùng dễ dàng, nhất là ở biết trước mặt thủ chỉ hạ bộ tộc bị diệt tộc chân tướng sau đó. Ngươi nói như vậy ta an tâm, lại muốn làm phiền ngươi. Nagato từ từ khôi phục thái độ bình thường. Hắn chỉ là không thế nào lý giải xạ sủ kẻ mà thôi, nếu như đã biết xạ sủ kẻ tính cách, cũng liền căn bản là sẽ làm bị thương xuyên thấu qua suy nghĩ. Cũng liền một hai ngày võ thuật, không tính là lãng phí. Giang Thiên cười cười, tuy là trên người nhiệm vụ rất nhiều, thế nhưng đều không phải là cái gì đại sự, nhưng là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Chúng ta đây liền đi xuống trước chuẩn bị. Tiếp nhận nạ gạ tổ bản đồ trong tay, Giang Thiên cùng cô nạn liền cáo tử, dọc theo đường đi vui thích giao lưu, hai người đều có vẻ vô cùng hài lòng. Đánh khai môn, đi vào phòng nhỏ, chứng kiến đang cùng ụ rụt hòa mình tiểu cô lang, cô nạn nụ cười trên mặt từ từ ngưng kết lại, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt cũng tản mát ra nhàn nhạt lệnh ý, còn chưa tới mùa đông, Giang Thiên liền trước giờ cảm thụ một hồi nọ mạn băng phong cảm giác. Giang Thiên bản thân cũng thật không ngờ, tiểu ra đi hơn nửa canh giờ võ thuật, Giang Vũ giống như sần đánh thành một mảnh. Cô nạn tỉ tỉ, ngươi trở về ai chứng kiến mở cửa động tĩnh, Giang Vũ cùng sần tiểu đỉnh chỉ chơi đùa, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta phòng nhỏ sau này thành viên mới, ta người thứ hai tẩu tử, ca kha lão ngưu ăn cỏ non kết quả. Chứng kiến cô nạn trở về, Giang Vũ thẳng thắn đối với nàng giới thiệu sần. Sần sắc mặt lần nữa xấu hổ đỏ lên. Trước khi tới Giang Thiên đã nói với nàng sáng tỏ cô nạn tồn tại cùng thân phận, cô nạn tỉ tỉ, ngươi khỏe, ta là Sẩn, sau này mời chiếu cố nhiều hơn. Thanh âm có chút tiểu, chứng kiến cô nạn cũng không phải quá hảo sắc mặt, Sẩn nội tâm cũng là hoảng sợ hoảng sợ. Nguyên lai là Sẩn muội muội à, sau này liền ở đây ở đi, đem chỗ này trở thành nhà mình giống nhau. Cô nạn sắc mặt chậm rãi nặn ra nụ cười, nhiệt tình chiêu đãi nổi lên Sẩn. Tuy là nội tâm đối với Giang Thiên là oán hận tới cực điểm, thế nhưng cô nạn còn là vô cùng thưởng thức nguyên tắc, không có làm lấy đối mặt với Giang Thiên nã pháo. Như vậy Giang Thiên căng thẳng tâm nối lỏng, chỉ là cô nạn nhìn về phía Giang Thiên nhãn thần biến được càng thêm hàn lãnh, vừa mới chỉ là suy đoán, hiện tại thu được chứng thực, tình huống lẫn nhau chuyển biến có thể tưởng tượng được. Đến rồi ăn cơm tối thời gian, Giang Thiên phi thường khéo léo ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, không nói được một lời. Tuy nhiên lại tiến lên đón ba đạo đều không phải là phi thường hữu thiện ánh mắt, cô nạn chính là băng lãnh, Giang Vũ chính là nhìn có chút hạ hê, Sẩn chính là cùng chung mối thù bên trong mang theo một chút xíu áy náy. Ba người tiến nhập chủ phòng chỉ có không lâu lắm, liền thành lập thống nhất đối địch chiến tuyến, Giang Thiên chỉ có thể cười khổ, nhưng không có trách tội ý của các nàng. Tự mình làm bậy thì không thể sống được á không hề tư vị ăn một bữa cơm tối. Giang Thiên liền thật sớm trở về phòng đi nghỉ. Ở trên giường chuyển triển phản chắc cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, vẫn suy tính như thế nào chữa trị quan hệ, nhưng là như cũ không có tìm được diệu kế, cuối cùng cường phá cùng với chính mình tiến nhập mộng đẹp. Thái dương còn không có mọc lên thời điểm, Giang Thiên liền tỉnh lại, thận trọng mặc quần áo tử tế, thu thập xong, Giang Thiên ở không có quấy rầy bất luận kẻ nào tình huống bên dưới ly khai cả xạ nổ phòng, hướng về đông bắc phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chỗ chính là ít trịa chỗ ở trụ sở bí mật. Xa xù kẻ tiểu đội có ả cắt xù kỳ thành viên bao vây chặn đánh cùng âm thầm chỉ dẫn, tương hội tại hôm nay làm cho xa xù kẻ một người một mình đi tới ít trịa trụ sở bí mật, Giang Thiên đây là muốn đoạt ở trước xa xù kẻ mặt đến. Đến khi Thái Dương xuất hiện đỉnh đầu thời điểm, Giang Thiên chạy tới trụ sở bí mật, mà chiến đấu còn không có khai hỏa.